Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai đó ôm anh bất ngờ. Anh nhớ hết, chỉ con mèo nhỏ khờ khạo kia là chẳng nhớ gì. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì, Khải Hoàng bỏ đi để lại cô bé nhỏ ngồi một mình trên bậc thềm. Mèo nhỏ thấy anh bỏ đi, chẳng thèm kêu anh lại, vẫn mải mê với mấy hòn sỏi nhỏ. Anh tức lắm, thì ra anh vẫn chẳng bằng mấy viên sỏi nhỏ vô tri kia. Bấm bụng cho qua, anh mải nghĩ đến ý tưởng tuyệt vời của mình. Lát sau Khải Hoàng trở về, trên tay ôm chú mèo đen hôm bữa. Anh định sẽ giản dựng lại cảnh anh đã cứu cô bé nhỏ kia khỏi mèo đen để có thể níu kéo chút kỷ niệm ít ỏi giữa hai người. Nụ cười đắc chí hiện lên. Không chờ đợi, Khải Hoàng vội thả mèo đen xuống rồi chạy vụt cái cây to có tán tỏa ra vùng trời, vừa tựa người vào cây, mái tóc lần nữa được cơn gió phất lên vẻ lãng tử. Mèo đen chậm chạp tiến đến bên cô bé nhỏ ngồi trên bậc thềm. Đôi mắt ánh lên tiên nhìn chăm chú. Tiếng mèo ghê rợn lại vang lên. Có vẻ lần trước đã hồn mất con mồi, nên lần này mèo ta có vẻ hằng hơn trước. Bình Nhi vẫn đang thẫn thờ, bỗng thấy con mèo đen nào đó tiến đến. Khuôn mặt từ không cảm xúc trở nên tím lại. Cho dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, nỗi ám ảnh về mèo vẫn chẳng mất đi. Khải Hoàng khẽ thở dài. Con mèo nhỏ tội nghiệp. Bình Nhi dần dần lùi bước, cơ thể run run theo từng tiếng mèo. Hai hàng mi đã có dấu hiệu của nước mắt. Khải Hoàn khôn khéo khi đợi con mèo đen kia chuẩn bị vô tới, sẽ liệng ngay chiếc giày đen đã cầm sẵn trên tay. Mèo! Mèo ta bay lên trên không trung rồi định sẽ cào cấu trên khuôn mặt con mồi e sợ kia. Nhưng tiếng mèo chưa dứt, chiếc giày thể thao đen từ đầu bay đến. Chẳng trúng con mèo mà trúng ngay chỗ khác. Trúng ngay đầu của Bình Nhi. Bị tác động mạnh của chiếc giày, cô bé nhỏ khẽ ôm đầu vẻ đau đớn. Nhưng nhờ vậy mà mèo đen đang vụ hụt kia đi mất. Mèo ta ngã nhào trên sàn nhà rồi kêu tiếng ai oán bỏ đi. Mục tiêu bị hụt, Khải Hoàng hoảng hồn chạy lại cô bé nhỏ đang ôm đầu khóc đằng kia. Ôi đúng là định mệnh, chẳng chịu theo sự sắp đặt của anh chút nào. Biết Khải Hoàng chính là người liệng giày trúng đầu mình, cô bé nhỏ ôm đầu giận dỗi bỏ vào nhà. Cô bé cho rằng vì cô không chịu ăn súp nên anh trả thù. Khải Hoàng chạy léo đéo sau lưng mèo nhỏ, rối rít xin lỗi chú mèo đang tức giận kia. Nhưng mèo nhỏ ta nào thèm nghe, bỏ đi một mạch vào phòng và đóng rầm cửa, để chú mèo đen nào đó trưng hừng đứng trước cánh cửa đã đóng từ lâu. Bình Nhi ngồi trên bậc thềm, đang lật qua lật lại cuốn truyện cổ tích mà Khải Hoàng mua cho. Khi Khải Hoàng, anh cứ phải đọc lui đọc tới cho con mèo nhỏ kia hiểu được. Đến khi đã đọc được 13 phần, anh mới nhăn mặt thở dài. Mệt quá, em tự đọc đi. Bình Nhi nghe vậy liền xịu mặt. Cô bé nhỏ vẫn muốn nghe thêm vài lần nữa. Ấy vậy là cô dỗi, quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không hài lòng. Biết mèo nhỏ giận dỗi mất rồi, Khải Hoàn liền hạ mình xin lỗi. Bây giờ em muốn gì? Đừng đọc chuyện nữa được không? Mỏi hết cả miệng rồi đây này. Khải Hoàn vừa chu môi cho mèo nhỏ thấy hàm răng tội nghiệp của mình đã biết sai hết. Bình Nhi thôi không dỗi, quay qua anh vẻ mặt hớn hở. Xích đu. Anh nghệt mặt, cái con mèo nhỏ này lắm chuyện quá. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, tay móc smartphone. Quản gia Liên, đem đến cho tôi một cái xích đu đẹp nhất. Nghe Khải Hoàng nói vậy, Bình Nhi cười tươi hơn bao giờ hết, gật gật đầu rồi vỗ vỗ vai Khải Hoàng. Anh thấy con mèo nhỏ như vậy liền bật cười, chỉ được cái nịnh là giỏi thôi. Nửa tiếng sau, một chiếc xe tải đậu ngay trước sân, bậc thềm mèo nhỏ và mèo đen đang ngồi. Bình Nhi thấy liền vội chạy nhào ra, vẻ hớn hở hơn bao giờ hết. Thấy con mèo nhỏ vui đến như vậy, Khải Hoàn cũng vui lây. Hai nhân viên bê chiếc xích đu màu trắng cùng vài dụng cụ khác đến bậc thềm nơi có khách hàng đang đợi. Sau vài phút lắp ráp, chiếc xích đu màu trắng đã hoàn thành. Chiếc xích đu rất to, bốn con mèo nhỏ như Bình Nhi cũng có thể ngồi đủ. Xích đu còn có cả mái che ở trên và nếu thích có thể gắn thêm tấm màn xõa dài che hết cả xích đu. Nhưng cô bé nhỏ kia có vẻ không vui, thấy Khải Hoàn liền hỏi. Không thích sao? Bình Nhi khẽ lắc đầu khi thấy hai nhân viên lái chiếc xe tải rời đi. Vậy em muốn như thế nào? Khải Hoàn hỏi lại, cô bé nhỏ chỉ tay đến gốc cây to đằng kia, nơi anh đã từng ném chiếc giày đen. Hiểu ý anh nói ngay. Em muốn chuyển ra ngoài kia. Nhưng mèo nhỏ lại lắc đầu. Khải Hoàng như mất kiên nhẫn. Anh cố hỏi thêm lần nữa. Vậy thì sao? Gỗ. Chích đu gỗ ấy hả? Anh làm. Chích đu sao anh làm được? Trong sách. Nói đoạn, Bình Nhi lật cuốn truyện ra. Trong đó có cái xích đu được làm từ tấm ván gỗ và sợi dây thừng. Như đã hiểu ra, Khải Hoàn liền lấy chiếc smartphone ra thêm lần nữa. Sau vài phút, quản gia Liên mang đến cho anh tấm ván gỗ dày và hai sợi dây thừng. Mèo nhỏ biết anh sắp làm xích đu gỗ nên vui mừng khôn xiết. Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi tựa vào gốc cây to, đợi Khải Hoàng đóng đóng gõ gõ vào tấm ván gỗ. Khải Hoàng chăm chú làm xích đu mà chẳng để ý thấy mèo nhỏ đang nhìn mình. Bất chợt cô bé nhỏ đưa bàn tay trắng hồng sờ lên khuôn mặt của Khải Hoàn. Bị chạm bất ngờ, Khải Hoàng khẽ giật lui. Mèo nhỏ cất tiếng êm ái. Mặt. Mặt sao? Đẹp. Ôi trời, con bé khở khạo này cũng biết cái đẹp cơ đấy. Khải Hoàng khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu mèo nhỏ, miệng đùa cợt. Anh biết anh đẹp. Không. Mèo nhỏ lắc đầu, Khải Hoàng trưng hửng, mặt nghệt trông ngu ngu. Sao nãy vừa khen? Đẹp. Thì anh biết là anh đẹp. Đẹp giống Milu. Mèo nhỏ vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích trên đôi môi nhỏ xinh kia vang lên. Khải Hoàng như bất động. Đẹp như Milu cơ đấy. Ôi trời, con mèo nhỏ muốn chọc tức anh đây mà. Khải Hoàn nhéo má con mèo nhỏ vừa tức giận. Bình Nhi thấy vậy liền xịu mặt, miệng lý nhí câu nói chẳng rõ đời. Đẹp, cà sĩ. Biết mèo đen hối lỗi nên Khải Hoàn thấy hết tức. Mèo nhỏ khen anh đẹp như ca sĩ khiến lỗ mũi của ai đó phồng hết cả lên. Vậy Nhi biết anh là ai không? Khải Hoàn đổi chủ đề. Anh đang mong con mèo nhỏ kia có thể nhớ đến anh, dù chỉ là một cái tên mèo đen thôi cũng khiến anh yên lòng. Biết. Bình Nhi gật đầu. Ai đó bỗng hào hứng hẳn lên. Vậy anh là ai? Giúp. Ừ, đúng rồi đấy. Việc. Khải Hoàng xém chút nữa là phang trúng cái búa trên tay vào đầu con mèo nhỏ ngốc nghếch này. Ôi trời, người gì đâu, thì ra 2-3 tuần qua anh chỉ như kẻ giúp việc cho cô tiểu thư khù khờ kia. Khải Hoàng bực mình, anh lại dấy lên dòng suy nghĩ, nhất định mèo nhỏ sẽ nhớ lại ngay thôi. Đôi tay thoăn thoắt thắt chiếc dây thừng vào tấm ván. Xích đu gỗ đã xong, Khải Hoàn cẩn thận trèo lên cây to kia để tìm cây chắc chắn móc xích đu vào. Bình Nhi đứng dưới nhìn lên, mái tóc dài khẽ lung lay trước gió, khiến ai đó muốn rụng hết cả tim. Chiếc xích đu đã được gắn chắc chắn, Bình Nhi nhẹ nhàng tiến đến, chiếc váy trắng khẽ lay động. Đẩy! Bình Nhi cất tiếng, Khải Hoàn liền bước sau lưng cô bé nhỏ. Bám vào dây thừng cho chắc nha! Khải Hoàn nhắc nhở, con mèo nhỏ ngoan ngoãn đưa hai tay lên ngang vai, rồi vịn vào hai sợi dây thừng hai bên. Có ai đó thừa cơ hội vội nắm lên bàn tay đang vịn vào dây thừng, miệng khẽ biện minh. Anh bám cho chắc, để còn đầy cho em nữa. Mèo nhỏ chỉ gật đầu. Từng cái sải dài tay rồi co lại, chiếc xích đu đưa người con gái ngây dại bay lên không trung, rồi ngược trở về sau. Chiếc váy trắng tung bay theo chiều gió, mái tóc rớt lại đằng sau khiến ai đó ngửi mùi hương thấy ngây người. Xích đu bay lên rồi đáp xuống, tiếng cười giòn giã của hai con mèo vang lên. Len qua lớp lá tỏa vùng trời, len qua đám mây trong xanh kia, len qua những nỗi buồn còn đọng lại. Nhưng rồi âm thanh cười vang của mèo nhỏ tắt hẳn, thay vào đó là câu nói khiến cho đôi bàn tay co duỗi đẩy xích đu kia dừng lại. Chiếc xích đu vẫn luyến tiếc lắc lư vài vòng rồi dừng hẳn. Trường, em muốn đến trường. Buổi sáng sớm, trong tòa biệt thự, có con mèo nhỏ nào đó cứ níu tay cậu con trai. Khuôn mặt nhăn nhúm nài nỉ để được Khải Hoàn cho đến trường. Nhưng Khải Hoàn biết nếu để mèo nhỏ đến trường, có lẽ cô sẽ gặp chuyện mất. Bởi cái tính tình mau khóc mau cười kia, cô chắc chắn sẽ bị học sinh trong trường bắt nạt, đùa cợt và thậm chí là phỉ báng mèo nhỏ. Nhưng rồi cái ý nghĩ kiên cường không cho mèo nhỏ đến trường đã ngã nhào. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng hồng kia khiến Khải Hoàn không thể không chấp nhận được. Hình như giọt nước mắt của ai đã in sâu vào trong thâm tâm anh mất rồi. Khải Hoàn miễn cưỡng lấy smartphone ra, lướt lướt rồi gọi cho ai đó. Rồi anh ghé tai bác tài xế. Chú đến nhà Mẫn Nhi lấy đồ giùm cháu ạ. Cháu vừa nói cô ấy rồi. Sau khi Khải Hoàn dứt lời, bác tài xế nhanh chóng lái xe vút đi. Mèo nhỏ biết sắp được đến trường nên rất vui. Đôi chân kia nhảy bật lên từng niềm vui sướng.

Cô bé nghe vậy liền nín khóc, đôi môi khẽ nở nụ cười tươi rói. Đúng rồi ha, mẹ đi rồi sẽ về thôi mà. Đúng vậy. Nhưng mẹ đi đâu nhỉ? Mẹ đi mua kẹo đấy. Thiệt chứ? Cô bé nghiêng đầu vẻ khó hiểu, cậu bé gật đầu một cách mạnh dạn để khẳng định, khuôn mặt lộ vẻ chắc nịch. Thấy có vẻ đúng, cô bé ngồi bên tay đưa lên má khẽ quẹt giọt nước mắt còn vương, giọng nói trong trẻo vang lên, hòa vào tiếng gió rít mạnh. Ừ, đúng rồi, mẹ mua kẹo. Lúc mẹ đem kẹo về, mình sẽ chia cho bạn một nửa nhé. Thiệt chứ? Rồi từ đằng xa, có tiếng gọi ới ới vang lên. Cô bé kia vẫn đứng dậy và chạy ào đi, để lại câu hỏi vẫn còn chưa có lời đáp. Bạn tên gì? Cậu bé cố gắng với theo gọi tên cô bạn kia, nhưng cô bé vẫn chạy được một quãng xa. Cô bé kia chạy mất rồi, mất hút sau hàng cây cao. Ngày thứ hai, cậu bé lại thấy cô bé kia ngồi khóc trên tảng đá to ấy. Sao khóc? Mẹ chẳng về. Cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài. Thì ngày mai mẹ sẽ về. Ừ ha, mai mẹ về. Ngày thứ ba, cô bé kia lại lọt vào tầm mắt của cậu bé. Tiếng khóc vẫn vang lên mỗi khi cậu bé nhỏ đi ngang qua tảng đá to. Sao khóc? Mẹ vẫn chẳng về. Tiếng nấc có phần ứ nghẹn. Thì mai mẹ về. Ừ, mình sẽ đợi mẹ về. Đến ngày thứ tư. Mẹ chẳng về sao? Mẹ chẳng về. Chắc mai mẹ sẽ về thôi. Cô bé chẳng đáp, chỉ ngúc đầu, đôi mắt đẫm lệ đượm buồn vẻ buồn rầu. Ngày thứ năm. Vậy là mẹ đi thật rồi. Cô bé nhỏ òa khóc khi thấy cậu bé đi ngang qua. Nhưng lần này không phải là sự tình cờ, cậu bé với chiếc ba lô con kia đã cố tình đi ngang qua tảng đá to. Vậy mình sẽ tìm mẹ cùng cậu. Cô bé nghe vậy liền nín khóc, miệng gặn hỏi. Mẹ nói mình vẫn còn nhỏ, không nên đi lung tung. Vậy đợi đến khi mình lớn rồi hãy đi tìm. Cơ mà bạn về rồi cũng sẽ về nhà thôi, đâu có thể cùng mình đi tìm mẹ được. Vậy đợi lớn lên, mình sẽ cưới bạn. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm mẹ. Cậu bé nói vẻ ấp úng. Cô bé nghiêng đầu vẻ không hiểu, nhưng rồi chợt thấy điều gì đó, cô bé ngúc đầu, đưa ngón tay út ra trước mặt. Hứa đi, lớn lên chúng ta sẽ cùng đi tìm mẹ, được không? Cậu bé với chiếc ba lô còn gật đầu, nụ cười hé nở, ngón út đưa ra móc vào ngón tay nhỏ của cô bé trước mặt. Hai đứa trẻ cùng cười, hai ngón út đang móc vào nhau đung đưa trước gió. Chợt từ đâu vọng lại tiếng gọi, cô bé lại chạy vụt đi, để lại cậu bé kia một mình thẫn thờ. Bạn tên gì? Cậu bé vứt chiếc ba lô còn xuống đất, chạy theo cô bé kia. Câu hỏi lại lần nữa không được cất lên. Cô bé kia chỉ kịp quay đầu lại, nở nụ cười. Tươi rói hé nở trên môi. Rồi một chiếc xe tải chở cô bé lao đi, vút khỏi tầm nhìn của cậu bé, chỉ còn lại lời nói trong trẻo nào đó vương lại. Mình tên Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Ngày thứ sáu, chẳng còn cô bé ngồi khóc trên tảng đá kia nữa, chỉ có cậu bé với chiếc ba lô con ngồi một mình trên tảng đá to. Âm, một tiếng sét đánh mạnh vào màng nhĩ khiến cho Khải Hoàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Khải Hoàng đang nhớ về chuỗi ngày hôm ấy, chuỗi ngày có cô bé nào đó khiến anh luôn hồi tưởng. Anh nhớ lời hứa đó, anh nhớ cô bé ấy, nhưng rồi anh nghĩ đến mèo nhỏ. Đúng, cô bé kia chỉ là quá khứ, bây giờ anh đã biết trái tim mình thuộc về ai, thuộc về con mèo nhỏ nào đó mất rồi. Tiếng sét vang lên khiến cho lũ mèo hăng máu kia giật mình, lũ mèo liền chạy ào ra cánh cửa không được khóa kia. Từng luồng ánh sáng yếu ớt còn lại trước trong cơn giông kéo đến lùa vào căn phòng tối đen. Bình Nhi nằm trên sàn lạnh, đôi vai kia chẳng có chút lay động. Cô bé nhỏ ngất mất rồi, từng vết cào cấu trên da như muốn trượt khỏi cơ thể bé nhỏ kia. Mái tóc dài bị lũ mèo quật qua quật lại đến rối mù. Trên làn da trắng nõn, từng giọt máu nhỏ lăn dài trên từng vết cào xước ngang. Thấy lũ mèo từ đâu chạy tán loạn khắp biệt thự, Khải Hoàn liền rời khỏi phòng đi tìm mèo nhỏ. Đình tình anh mách bảo mèo nhỏ đang gặp chuyện không hay. Khải Hoàng chạy qua khu nhà Bình Nhi, nhưng cô không có ở đấy. Biết đã có chuyện, anh mặc cho cơn mưa xối xả kia chạy quanh tòa biệt thự rộng để tìm mèo nhỏ. Khải Hoàn chạy qua đám cỏ cao, chạy qua khu nhà mẹ anh, qua đám hầu gái đang loay hoay dọn dẹp, nhưng chẳng thấy mèo nhỏ đâu hết. Đến khi mái tóc đã ướt đẫm, đôi giày đen đã lấm bùn đất, anh đã tìm thấy mèo nhỏ. Anh nhìn thấy rất nhiều vết chân mèo in dấu rõ ràng trên vũng bùn. Khải Hoàn đau đớn mở cánh cửa gỗ kia, anh thấy mèo nhỏ đang nằm co ro dưới đất, đôi chân anh run run tiến đến cơ thể bé nhỏ kia. Mèo đen, đau, em đau. Bình Nhi khẽ cất tiếng run run, cô bé nhỏ đau đớn đến nỗi từng lời nói vang lên một cách rời rạc, khuôn mặt chẳng còn sức sống. Khải Hoàng quỳ gối xuống, ánh mắt đau đớn rằng xé con tim. Tại sao bây giờ cô lại nhớ đến anh? Cô lại kêu anh là mèo đen cơ chứ? Anh ước gì cô sẽ mãi mãi quên con người của anh trước đây. Ước gì cô sẽ chỉ nhớ đến một con người mới của anh. Nhưng định mệnh lại thêm lần nữa khiến anh chẳng thể nào bảo vệ mèo nhỏ, khiến hình ảnh của anh trong cô chỉ là kẻ ngu ngốc. Khải Hoàng bàng hoàng bế mèo nhỏ kia ra, từng vết cào cấu trên làn da trắng khiến trái tim anh như tan tành. Đôi bàn tay khẽ vuốt theo từng vết cào, Khải Hoàng đang đau, anh đau trên từng thớ thịt. Khải Hoàng đang nghẹn, trái tim anh ứ nghẹn vì chẳng thể nào bảo vệ tình yêu của mình. Anh như gục ngã khi thấy thân xác tàn tạ của mèo nhỏ. Từng vết sẹo lần trước vẫn chưa lành hẳn, nay làn da ấy lại phải hứng chịu thêm hàng ngàn vết cào cấu đau đớn đến xé lòng. Khải Hoàn ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, chạy ào xé toạc màn mưa trắng xóa. Từng bước chân đâm mạnh xuống vũng nước lạnh, đôi giày đen chạy với tốc độ của tia chớp. Anh sợ những giọt nước lạnh lẽo kia sẽ làm hại con mèo nhỏ của anh mất. Khải Hoàng ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt hướng đến căn phòng có con mèo nhỏ đang đau đớn trên từng thớ thịt. Mèo nhỏ hét liên hồi, mèo nhỏ vùng vằng liên tục. Từng giọt oxy già dưới lên những vết cào, từng giọt thuốc đỏ bôi lên những vết xước sâu hoắm. Từng cơn đau dữ dội ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ kia. Khải Hoàn gục mặt vào hai cánh tay, đôi vai khẽ run run, rồi bất chợt ánh mắt của anh chuyển từ đau đớn sang giận dữ. Từng tia nhìn ức giận như muốn nuốt trọn tất cả các cô hầu gái đang đứng trước mặt. Là ai? Khải Hoàn cất tiếng vô cảm, từng tiếng vang lên nhẹ nhàng nhưng mang một sự độc ác nào đó. Từng đường gân nổi lên trên bàn tay nắm chặt kia. Chẳng có ai dám ho he, chỉ có tiếng nấc thành lời, tiếng khóc sợ sệt, tiếng hai hàm răng va đập vào nhau. Thấy không một ai lên tiếng, ác quỷ đứng trước mặt chỉ lặng thinh bước lên phía bậc thềm, nơi đám mèo đen còn lờn vờn. Khải Hoàn nắm trọn một con mèo đen vào tay, bước chân từ từ trở lại đám hầu gái. Ánh mắt hằn lên những tia căm thù, nhìn đám hầu gái kia. Mèo! Con mèo đen ré lên một tiếng kêu xé lòng rồi gục đầu. Khải Hoàn đã bóp chết con mèo đen đó một cách tàn nhẫn nhất có thể. Anh ném con mèo đen đang gãy cổ xuống đất, trôi tuột vào đám hầu gái đang run lên bần bật kia. Nhìn thấy sự ra đi của mèo đen dưới đất, đám hầu gái đồng loạt quỳ xuống, hai tay chấp lại cầu xin Khải Hoàn. Từng tiếng khóc van lên, tiếng la oai oái vô tội quanh căn nhà rộng. Cô nào cô nấy nước mắt giàn giụa, miệng liên hồi phân minh. Sự lố bịch của đám hầu gái càng khiến cho anh thêm tức giận. Nụ cười của ác quỷ nhếch lên. Nói! Khải Hoàng hét lên, đám hầu gái nằm gục xuống sàn vì sợ hãi. Là cô ta! Cô hầu gái trong đám giọng run run, ngón tay chỉ về phía cô hầu gái nằm ở hàng cuối cùng. Em đã thấy cô ta kéo tiểu thư đi. Khải Hoàng hướng ánh nhìn đầy căm thù đến cô hầu gái được chỉ đằng kia, bước chân anh từ từ tiến đến, chậm chậm như một thần chết hiện lên sự thật. Đến khi đôi giày đen kia đã đứng trước cô hầu gái đang run lên bần bật, anh ngồi xuống ánh mắt như muốn đâm toạt cô hầu gái bé nhỏ. Khải Hoàng chẳng nói, anh chỉ nhìn, từng tia nhìn như xuyên thấu vào tâm can cô hầu kia. Cô hầu gái không ngừng khóc, cô chẳng phân minh. Cô hầu kia chỉ khóc, rồi Khải Hoàng kéo cổ áo cô hầu gái kia lên, kéo đi bằng một lực rất mạnh. Từng đường gân nổi lên rõ trên khuôn mặt căm thù kia, từng tiếng thét đau đớn vang vọng quanh khu nhà rộng của cô hầu gái xấu hổ. Không, không, không! Cô hầu gái biến mất sau cánh cửa, nơi Bình Nhi đã nằm ở đấy. Đám hầu gái khác đứng từ xa nhìn lại, từng khuôn mặt lộ vẻ sợ sệt như thấy thần chết thật sự. Từ trong căn phòng tối vang ra từng tiếng thét dữ dội, tiếng kêu cứu đau đớn, tiếng la như muốn bóp nghẹt lòng người. Nhưng chẳng một ai dũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net